Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1876, Ba Vị Thành Chủ, 1, Góc Chuyện audio.com, không có cách nào cả, đánh bại dễ dàng, muốn hoàn toàn vây khốn rất khó, ha ha, có 19 con, mỗi người tu hành đều mừng rỡ, các vị, vẫn là động thủ nhanh chút, đồng bá Tuyết Ưng thì thúc giục nói, hắn thi triển hư giới ảo cảnh, chỉ đứng ở một bên không xen vào nữa, bởi vì thi triển hư giới ảo cảnh đã là công lao lớn nhất. Những người tu hành khác lập tức từng người nối đuôi điên cuồng vây công, ở dưới tình huống chạy không thoát, lại lọt vào U Nhai đạo nhân, tà phiền một đám người tu hành vây công, từng con phục ma liệp giả, liên tiếp mất mạng. 19 con phục ma liệp giả cấp thần đế viên mãn kia liền thành chiến lợi phẩm của đám người Đông Bá Tuyết Ưng. Ha ha ha, 19 con hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, một lần chiến đấu có thể thu hoạch nhiều như vậy, trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng chỉ thành chủ bọn họ thành lập đội ngũ, mới có thể làm được cỡ này đi. Thành chủ bọn họ thành lập đội ngũ, đó là cấp độ cỡ nào? Cường giả đứng đầu đã có mấy người thực lực trình thể mạnh hơn nhiều. Chúng ta đội ngũ này có thể làm đến một bước này, dựa vào là phi tuyết đế quân đó. Đúng, có phi tuyết đế quân, hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực thần đế hậu kỳ. Từng người tu hành kích động lại hưng phấn. Bởi vì những lễ vật này, đến lúc đó mọi người đều có thể phân chia. Tuy khí linh xích vân điện sẽ dựa theo thành viên cống hiến tiến hành phân phối, phi tuyết đế quân nhất định chiếm phần lớn. Nhưng vì thu hoạch quá lớn, mặc dù chia một chút, cũng lớn hơn bọn họ bình thường tham gia đội săn giết thu hoạch rất nhiều, sợ là nhiều hơn không chỉ gấp 10. Các vị, đi mau, đừng lưu lại ở chỗ này. Đồng bá Tuyết Ưng mỉm cười nói. Đi, xuất phát, mau mau xuất phát, tâm tình đội ngũ vô cùng tốt lại lần nữa bước lên đường về. Trên đường về Xích Vân Thành thoải mái, dù sao ngay cả kẻ tù tội hồn nguyên dẫn dắt 1.200 con hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, bọn họ cũng có thể chống đỡ hơn nữa thắng lợi. Trên đường trở lại chỉ cần cẩn thận chút tự nhiên rất thoải mái. Thậm chí bọn họ ước gì gặp được một số cuộc tập kích nhỏ, bởi vì mỗi một đợt tập kích bọn họ đều có thể thuận tiện chém giết 10 con bát con hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn. Quá nhiều rồi, thủ đoạn chém giết hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế bực này, toàn bộ Xích Vân Thành, vị phi tuyết đế quân này hẳn đứng thứ nhất. Tà phiền cũng không khỏi chấn động, luận một chọi một đánh nhau với kẻ tù tội hồn nguyên. Mạnh hơn phi tuyết đế quân ít nhất trên 10 người. Nhưng phương diện quần công, đặc biệt hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, hư giới ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng hiển nhiên uy lực rất nghịch thiên. Ha ha, đã trở lại. Rốt cuộc đã đến Xích Vân Thành. Ta cũng có chút luyến tiếc trở về, muốn ở trên đường giết thêm chút hồn nguyên sinh mệnh tích góp thêm chút thức ăn. Những người tu hành này nhìn thấy Xích Vân Thành xa xa, vừa vui vẻ, vừa không nỡ. Bởi vì một lần này, bọn họ thu hoạch quá lớn. Thậm chí ánh mắt mỗi người nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng đều rất nóng cháy, bọn họ khát vọng cỡ nào có thể gia nhập đội ngũ Đông Bá Tuyết Ưng thành lập. Đến rồi, hai vị cường giả phụ trách đề phòng trên tường thành nhìn thấy xa xa một đội ngũ người tu hành từ trong hư vô hiện ra. Góc Chuyện audio.com, không khỏi tinh thần chấn động, là U Nhai đạo nhân, phi tuyết đế quân bọn họ một đội ngũ đó. Nhịp tim hai vị cường giả này đều hơi tăng tốc. Thật sự là hiện nay toàn bộ Xích Vân Thành đều đang xôn xao, từ ba vị thành chủ cho tới các người tu hành yếu nhất chỉ có chiến lực thần đế hậu kỳ, nửa ngày nay, đều đang nhắc tới một cái tên phi tuyết đế quân. Thủ đoạn của phi tuyết đế quân chính là Xích Vân Thành. Không, nói chuẩn xác hơn là trong lịch sử toàn bộ thánh giới cũng chưa bao giờ có, sức một người có thể đủ khiến 1.200 hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn đều thực lực giảm hẳn, tất cả đều suy giảm đến cấp độ chiến lực thần đế hậu kỳ. Loại thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng, ở trước mặt vị phi tuyết đế quân này, ưu thế số lượng đáng sợ nhất của hồn nguyên sinh mệnh lập tức bị lau đi. Phi tuyết đế quân, chúng ta trực tiếp đi Xích Vân Điện đi. Hiện tại trong thành biết tên đế quân ngươi nhiều lắm, vẫn là trực tiếp đi Xích Vân Điện, sớm đi đem thi thể các hồn nguyên sinh mệnh phân chia. Đội ngũ gào thét ép thẳng tường thành Xích Vân, một đám người tu hành ai cũng vây quanh Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng trở thành lãnh tụ không thể tranh luận của toàn bộ đội ngũ. Dù là U Nhai đạo nhân, tà phiền cũng thổn thức cảm khái trong lòng. Thật sự là cùng một chỗ với Đông Bá Tuyết Ưng, đạt được thức ăn, dễ dàng hơn quá nhiều. Chờ chút, ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua, nhìn thấy hai vị cường giả phụ trách đề phòng kia trên tường thành, lập tức nói, sau đó lướt qua trực tiếp đáp ở phía trên tường thành kia. Hắn đáp xuống, nhất thời một đám người tu hành ai cũng đi theo đáp xuống trên tường thành. Phi tuyết đế quân, hai vị cường giả phụ trách đề phòng kia liền vội nói, đều khách khí khiêm tốn hơn rất nhiều. Quân Kiền huynh, Phu Thiện huynh, sao khách khí vậy? Xưng hô ta một tiếng phi tuyết huynh đệ là được rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng cười nói, lúc trước ta mới đến Xích Vân Thành lọt vào một đàn âm ảnh tử thần vây công, bởi vì hai vị mới có đám người ưng xà thần đến cứu ta. Hai vị cường giả này chính là Quân Kiền, Phu Thiện. Hai người bọn Quân Kiền, Phu Thiện thấy Đông Bá Tuyết Ưng khách khí như vậy, nhất thời ai cũng lộ ra nụ cười, đều tự hào hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ rất rõ, hiện nay Đông Bá Tuyết Ưng địa vị cao, sợ là không thua gì ba vị thành chủ. Lấy thực lực của Phi Tuyết Huynh, cho dù không có cứu viện, nghĩ hẳn cũng có thể dễ dàng ngăn cản đám âm ảnh tử thần kia. Phu Thiện mỉm cười nói, Quân Kiền thì nhếch miệng cười. Chúng ta đều nghe nói, Phi Tuyết Huynh dễ dàng khiến 1200 con hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn đều thực lực giảm hẳn, thủ đoạn bực này, chúng ta nghe cũng trợn mắt há hốc mồm. Đồng Bá Tuyết Ưng cười cười, mỗi người trong đội ngũ đều có bảo vật đưa tin, thủ đoạn mình thi triển quá khủng bố. Người tu hành trong đội ngũ đương nhiên sẽ truyền về toàn bộ Xích Vân Thành rất nhanh đã truyền bá. Ta đi trước đã, còn phải đi Xích Vân Điện một phen. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, đợi kỳ hạn thủ hộ của hai vị chấm dứt có thể đến động phủ của ta. Nhất định, Quân Kiền, Phu Thiện vội đáp, bọn họ nguyện ý đảm đương, trông coi, loại chức vị buồn tẻ này để đổi lấy thức ăn, là vì với bọn họ mà nói, đi ra ngoài săn bắn là có phiêu lưu rất lớn. Nếu có thể thân cận, gocchuyenaudio.com, chút với Đông Bá Tuyết Ưng, trong đội ngũ Đông Bá Tuyết Ưng, chiêu mộ thêm hai người bọn họ cũng là dễ dàng nhẹ nhàng. Ai cũng biết Phi Tuyết Đế Quân thành lập đội ngũ, đi ra ngoài săn bắn thu hoạch là kinh người cỡ nào. Một lần thu hoạch mặc dù bọn họ là chia được chút xíu, cũng nhiều đến kinh người. Cách chương.